Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 459, kỉnh địch, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Một đội tuần tra Konoha đang tuần tra ngoại vi thôn, quác quác, cùng với một trận quạ kêu, mấy cái màu lông quạ đen bóng loáng, đột nhiên từ trong rừng bay qua, nhìn những con quạ đen dần dần bay xa, biến thành điểm đen biến mất ở chân trời. Một tên ninja trong đội tuần tra thầm nói, này, các ngươi có cảm thấy hay không mấy ngày gần đây, phụ cận có rất nhiều quạ đen nha. Một tên ninja khác trong đội tuần tra phụ họa nói, nghe ngươi nói vậy, ta mới để ý đúng là nhiều nha. Phát giác được điểm này, trên thực tế không chỉ có nhánh đội tuần tra này, nhưng bởi vì phụ cận Konoha đều là rừng rậm, chim thú đông đảo. Cho nên mặc dù có không ít người lưu ý đến, nhưng lại đều không quá mức để ý, mà về phần những con quạ đen này. Không thể nghi ngờ, tất cả đều là nhẫn quạ Hyuga Kagami thả ra ngoài, chậm chạp không liên hệ được với Shisui và Itachi, khiến Hyuga Kagami cảm thấy 10 phần bất an, nhưng khổ nỗi vì không có manh mối, hắn cũng chỉ có thể đem tất cả nhẫn quạ giải ra ngoài. Tiến hành tìm tòi kiểu trải thảm, ngoại trừ an bài nhẫn quạ tìm Shisui và Itachi ra, mấy ngày nay Hyuga Kagami còn một mực chú ý hội nghị ngũ Kage tiến hành bí mật. Đồng thời còn cùng Orochimaru hợp tác cải tiến, ảo huyền thuật, không thể không thừa nhận, Orochimaru ở lĩnh vực khai phá cấm thuật, có thiên phú không gì sánh kịp, mà Hyuga Kagami nắm giữ Tensei gần. Có khả năng nghiên cứu và phát triển cũng không kém hơn người khai phá ra nó là Hiruko. Hai người liên thủ thế này, cộng thêm nhân thủ sung túc của Danzo, cùng với tài lực hùng hậu của hắn, rất nhiều nan đề trước đó bày trước mặt bọn họ, lập tức được giải quyết dễ dàng, tiến độ cải tiến cực nhanh, làm Hyuga Kagami cũng có chút chuẩn bị không kịp. Một ngày nọ, Hyuga Kagami thao túng phong độn nhân bản thể bản A thực hiện khảo sát tính năng vật liệu chất keo mới trong căn cứ Root. Danzo lại một lần nữa thể hiện ra tài lực cùng quyền thế của hắn ở Konoha. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày, kẻ đã bị đệ tam xóa bỏ Root, vẫn thu thập được hơn 70 loại vật liệu chất keo mới trong nhẫn giới. Trong đó có vài vật liệu chất keo, đừng nói là Hyuga Kagami. Ngay cả Orochimaru cũng chưa có gặp qua, bất quá chắc thì tính năng vật liệu mới, nói trắng ra chính là rút thưởng, nếu như gặp may mắn, tìm được một cái vật liệu chất keo có tính năng cực giai. Vậy cái nan đề khốn nhiễu Hyuga Kagami lâu nay, có khả năng sẽ được giải quyết trong nháy mắt, mà nếu vận khí không tốt, khả năng sẽ tốn thời gian, phí công sức mà không thu hoạch được gì. Sau khi loại trừ 9 loại vật liệu chất keo, Hyuga Kagami lắc lắc đầu, thầm nói, Hiruko trước khi chọn lựa vật liệu liệu keo, hẳn là cũng đã làm qua khảo nghiệm tính năng, nếu có thể tìm ra số liệu thí nghiệm lúc ấy của hắn. Lượng công việc của chúng ta hẳn là có thể giảm bớt không ít. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami liếc nhìn Orochimaru cách đó không xa. Orochimaru giống như hắn, cũng đang chắc thì tính năng vật liệu chất keo mới. Khác biệt với vẻ giảo hoạt âm hiểm ngày thường, Orochimaru trong trạng thái thí nghiệm hết sức chăm chú, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, không có bất kỳ biểu lộ dư thừa gì. Cùng Orochimaru ngốc trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm như thế này. Trong ấn tượng của Hyuga Kagami, đã là chuyện rất lâu trước đó. Thu hồi ánh mắt, Hyuga Kagami nhíu mày, không biết vì sao, hôm nay hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, giống như có chuyện gì đó không tốt sắp phát sinh. Đối với cái này, hắn không có nửa điểm khinh thường, bởi vì tại nhẫn giới, linh thể chỉ cần đạt đến cường độ nhất định, sẽ hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút thần dị, tỉ như nhất hệ nữ tư tế có cái năng lực nhìn trộm tương lai. Tử vong tiên đoán, kia, Akatsuki tập kích, chính là trong hôm nay sao? Konoha, hôm nay đường phố người người nhốn nháo, náo nhiệt phi thường, bởi vì hôm nay chính là ngày nhập học của các học sinh khóa mới của Học viện Ninja. Các gia trưởng đều mang theo hài tử nhà mình đưa tới Học viện Ninja. Trong làn sóng người, Hisashi một thân thường phục dẫn Neji thong thả đi tới học viện ninja. Đi tới trước cửa học viện ninja, Neji không có cười đùa giống những đứa trẻ khác, mà là một mặt nghiêm túc quan sát các bạn học đồng lứa với mình ở xung quanh. Dùng ánh mắt chăm chú đảo qua trên người từng bạn học. Neji nhẹ lắc lắc đầu. Hisashi vẫn đang âm thầm lưu ý Neji hỏi. Sao vậy? Neji có chút thất vọng đáp. Phụ thân, trong các bạn cùng khóa này tựa hồ không có ai là kình địch. Hisashi cười cười, trong thế hệ này của tộc Hyuga, Neji hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên tài. Cho nên kẻ có thể được nó coi là kình địch, nhìn khắp toàn bộ thôn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghi thức nhập học kéo dài thật lâu, thẳng đến trạng vạng tối, nghi thức mới kết thúc. Đi ra cổng học viện ninja, Hisashi thấy Neji cảm xúc không tốt, tựa hồ có tâm tư gì. Thế là hỏi, con đang nghĩ cái gì đó? Do dự một cái, Neji nhìn phía Hisashi, phụ thân, không phải mỗi lần khai giảng nhập học một khóa, Hokage đại nhân đều sẽ tự mình chủ trì sao? Vì sao hôm nay Hokage đại nhân không có xuất hiện? Là vì khóa này của con không đáng coi trọng sao? Nhìn xem Neji mặt ngoài trầm ổn, nhưng nội tâm lại quá mẫn cảm. Hisashi sờ lên đầu nó. Đứa nhỏ ngốc này, Tsunade đại nhân không phải có mặt ở nghi thức nhập học sao? Hokage đại nhân nhất định là vì có chuyện gì khác, cho nên mới thoát thân không ra. Không có quan hệ với chuyện tân sinh khóa này có đáng coi trọng hay không? Neji cúi đầu, nhỏ giọng nói, vậy sao, từ khi tận mắt nhìn thấy bá phụ tông ra, dùng ấn chú, cá chậu chim lồng, trừng phạt phụ thân Hisashi, Neji liền trở nên hết sức mẫn cảm, cho dù là đồng tộc cách thật xa chỉ trò, nó cũng sẽ phá lệ chú ý, lúc này, ánh mắt Neji rời về phía dưới một cây đại thụ nơi xa. Dưới cây đại thụ kia buông xuống hai cái xích đu. Một tiểu hài tóc vàng cùng một đứa bạn tóc đen đang ngồi trên đó đong đưa. Đồng thời đưa mắt nhìn và đánh giá nghi thức nhập học của học viện ninja bên này. Neji ánh mắt rất nhanh khóa được cái hài tử tóc đen kia. Trong miệng lẩm bẩm, Uchiha Sasuke, Hisashi cũng quay đầu nhìn sang. Thuận miệng nói, đứa nhỏ tộc Uchiha kia nhỏ hơn một tuổi so với con. Hẳn là sang năm mới có thể nhập học. Neji một mặt nghiêm túc nói ra, phụ thân, cậu ta là kình địch của con, đáng tiếc là chúng con không cùng khóa, nếu không, con liền có thể tranh cao thấp một chút với cậu ta. Chấm, nơi xa dưới gốc cây, Naruto đang ngồi xích đu với Sasuke, chỉ Neji đang nhìn chằm chằm bọn họ, nói ra, Sasuke, cậu mau nhìn, gia hỏa Byakugan kia nãy giờ vẫn nhìn cậu đấy. Sasuke nhẹ hừ một tiếng. Cậu bị ngu à, nhìn trộm rõ ràng như thế. Thân là Uchiha, tôi làm sao không có phát hiện chứ? Naruto có chút nghi hoặc. Hắn vì sao cứ nhìn chằm chằm vào cậu vậy? Sasuke khoe khoang cười một tiếng. Thản nhiên nói, hắn hẳn là phát hiện. Trong những người này chỉ có tôi mới là cường giả chân chính. Ô, đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vang liên hồi như gào thét, thành âm kia vang réo rắt khắp không gian, thỉnh thoảng nghe như phía xa chân trời, thỉnh thoảng thấy như gần bên tai, làm cho ta thấy rùng mình, cảm giác mười phần không thoải mái. Naruto dừng lại xích đu đong đưa, nhìn Sasuke bên cạnh, cậu nghe thấy không? Sasuke nghiêm mặt nhẹ gật đầu, nhìn về phía nơi xa. Con ngươi nguyên bản màu đen lập tức biến thành màu đỏ tươi. Cách chương.